Chương 3497 tối cường thăng cấp hệ thống. Lớn bốt. Thú vương cốc chấn động lên, Hắc Lang Dòng binh đoàn người cũng là chấn động, những kia vây quanh ở Lâm Sư Nhi người ở bên cạnh cũng lập tức ngừng lại, so với nữ nhân mà nói, mệnh trọng yếu hơn, hơn nữa Lâm Sư Nhi đã bị bọn họ nắm lấy, lúc nào cũng có thể hưởng thụ. Đại ca, tình huống thế nào? Nghe thanh âm này thật giống không phải bình thường yêu thú à? Chẳng lẽ, Lang Vương hai mắt hơi căng thẳng, hắn ngực dưới một đạo thật dài vết tích mơ hồ phát thống, nặng nề nói, kẻ quả nhiên không chết. Nghe được hắn vừa nói như thế, chu vi vài tên đầu một mắt thần đô là chấn động, làm nuốt một thoáng, nói, y vân, là thú vương. Lang Vương nặng nề một tiếng, nói, e đừng vội chơi gái, nghe nó thanh âm này thật giống trở nên hưng phấn, không biết là đột phá, vẫn là phát hiện cái gì con mồi. Nói tóm lại, chúng ta trước tiên lui. Lang Vương cấp tốc làm ra quyết định, hắn mấy năm trước cùng thú vương cốc bên trong thú vương gặp gỡ quá một lần, vào lúc ấy hắn hầu như liền còn lại nửa cái mạng từ thú vương cốc bò ra ngoài, ngực hắn có một đạo dài hơn nửa mét vết thương chính là thú vương móng vuốt cắt xuống. Nghe được vừa nãy tiếng gầm gừ, Lang Vương ánh mắt âm thầm căng thẳng, hiện tại tránh lui, thời gian mấy năm tu vi của hắn tiến bộ không ít, thú vương cũng tương tự sẽ tiến bộ. Một tên đầu mục nói, e đoàn trưởng, ngược lại. Lâm Viễn Đồ con gái đã nắm lấy, chúng ta trước hết về Nghê Thường Thành. Thú vương xuất quan, tiểu tử kia coi như có 9 cái mệnh cũng không đủ chết. Không sai. Tiểu tử kia tuyệt đối không sống nổi. Bọn họ tuy rằng chưa bao giờ gặp thú vương, thế nhưng hắn đều biết thú vương lợi hại, thật muốn là nổi cơn giận. Bọn họ toàn bộ đoàn cũng không đủ thú vương chà đạp. Lang Vương ánh mắt hơi híp lại ngay vào lúc này. Hống. Lại là một tiếng chấn động sơn cốc, tiếng gầm gừ. Lang Vương nói, ngày trước tiên ra thú vương cốc. Nhất thời đông đảo đoàn viên liền bắt đầu cấp tốc lùi lại, bất quá bọn họ không có rút đi bao lâu liền phát hiện không đúng, bởi vì chu vi trong rừng rậm rất nhiều yêu thú ở bọn họ, Lang Vương cảm giác tình huống có điểm không đúng, nói như vậy thú vương xuất quan, nơi này yêu thú hẳn là đi nghênh đón bọn họ vương mới đúng, nhưng là cũng không có, những này yêu thú vẫn theo bọn họ hai bên trái phải, bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích. Dừng lại. Lang Vương bỗng nhiên một tiếng, mọi người cũng đột nhiên ngừng lại, Lang Vương ngắm nhìn bốn phía, cái mũi ngửi ngửi. Cảm giác được trong không khí khí tức có chút không thích hợp lắm, ê mùi máu tanh, đặc thù mùi máu tanh. Là ai? Là ai? Lang Vương mũi so với mũi chó còn muốn linh, cảm nhận được chu vi yêu thú dị thường. Hắn lập tức đã nghĩ đã có người ở dẫn dắt những này yêu thú, sói đen đoàn viên hai hai nhìn nhau, cũng không biết Lang Vương đang nói ai, bỗng nhiên. Ánh mắt của Lang Vương khóa chặt một chỗ, trong tay đại đao đột nhiên một trảm, ê đi ra cho ta. Rầm. Đao khí thành phong trào, trực tiếp đem một cây đại thụ cho chém thành hai khúc, cây sau lưng cũng đi ra tới một người Long Phi, Phượng Hoàng lập tức mừng rỡ, nói, chị ông xã. Lâm Sương Nhi cũng cảm động không được, nói, ê Lưu Manh, ngươi có thể coi là đến rồi. Lang Vương nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ê ngươi chính là cái kia để Quế Thái Bảo ba chiêu không đụng tới góc áo tiểu tử. Long Phi hai mắt vừa nhấc, khóe miệng nhẹ nhàng một câu, nói, ở ngươi liền này đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng bốt. Lang Vương trên người lóe kim quang, bốt phần sáng, Long Phi nội tâm có chút tiểu hưng phấn, ở này viễn cổ giới vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy vàng chói lọi bốt. Bốt. Lang Vương ánh mắt căng thẳng, nói, kệ có ý gì? Long Phi nói, ở ngươi không cần biết có ý gì. Hừ. Lang Vương hai mắt căng thẳng, trường đao trong tay chấn động, nói, kệ giết ta vật cưỡi, giết đội trưởng ta, tiểu tử, ngày hôm nay lão tử muốn mạng của ngươi. Khí tức trên người chấn động, chu vi Hắc Lang Dòng binh đoàn cũng nhếch miệng nở nụ cười, ngày mình đi tìm cái chết. Khà khà, chỉ là một cái kiếm đồ cảnh rác rưởi cũng dám ở trước mặt chúng ta làm càn. Đoàn trưởng, ta tới thu thập hắn. Một tên tiểu đầu mục một cái bước xa xông lên, trong tay khai sơn đao chính là tầng tầng một đao, gậy đao phá sơn hà. Chiêu thức cực kỳ hung ác, một đao bổ xuống. Đao khí ông ông nổ vang, này một đao nếu như bổ trúng, tuyệt đối phân thây. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, ê liền ngươi. Hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, tiểu đầu mục cười nói, ê tiểu tử, chịu chết đi. Ha ha ha, nhìn Long Phi bất động, hắn dị thường hài lòng, Long Phi lại như là một viên cải thìa như thế chờ hắn, chỉ là, trong rừng rậm rối loạn tưng bừng, đột nhiên. Hống. Một con yêu thú lao ra, không chờ tên kia tiểu đầu mục bổ xuống. Thân thể liền bị nó cắn máu thịt be bét, không có nửa điểm khí tức, mọi người căng thẳng, Không ít người bị này đột nhiên lao ra yêu thú sợ đến sắc mặt tái nhợt hơn nữa, đây chỉ là bắt đầu, theo con thứ nhất yêu thú lao ra, tiếp theo hai bên trái phải yêu thú bắt đầu điên cuồng bừa bãi tàn phá lên, không ngừng từ trong rừng rậm lao ra. Hống, rầm, y, à dê đoàn trưởng, cứu ta, cứu y à tối tăm ở trong, nơi này biến thành một cái luyện ngục giống như vậy, những kia yêu thú từng cái dị thường hung mãnh, không ngừng chém giết tất cả, Lang Vương hét ra một tiếng, nghề phòng ngự, phòng ngự. Chỉ là những này đoàn viên toàn bộ dọa mộng ép, chu vi căn bản không biết có bao nhiêu yêu thú, bọn họ hiện đang nghĩ tới chính là thoát thân, càng là trốn, càng là chết mau, càng là chết nhiều lắm, liền càng muốn ra bên ngoài đi trốn, Lang Vương căn bản gọi không được, Long Phi đứng mờ tối, cười lạnh, vì ở loại này yêu thú hoành hành sơn cốc ở trong liền các ngươi còn muốn đối phó ta. Long Phi máu tươi nắm giữ đối với yêu thú cực kỳ mê hoặc sức mạnh, loại sức mạnh này có thể làm cho yêu thú phát điên, rơi vào một loại trạng thái điên cuồng. Vừa nãy Hắc Lang Dông binh đoàn người động thủ, những kia không có cái gì trí lực yêu thú cho rằng là muốn đối với phó bọn họ, trong nháy mắt công kích đến, cũng bởi như thế, động một cái liền bùng nổ. À, Lang Vương phát sinh rít lên một tiếng, trường đao trong tay quét ngang mà ra. Ầm. Một con yêu thú trong nháy mắt bị thúng sát. Ầm. Lại là một con yêu thú chém giết, Lang Vương nặng nề nói, "Ê đừng tự loạn trận cước, ổn định, cho ta tạo thành một vòng." Nhanh. Đoàn trưởng dù sao cũng là đoàn trưởng, không có điểm chân tài thực học cũng nên không được đoàn trưởng, Lang Vương mà nói bắt đầu để mấy người tỉnh táo lại, theo hắn chém giết mấy con yêu thú, để trái tim của bọn họ ổn định, chậm rãi, mấy phút sau, mọi người bắt đầu lưng tựa lưng tạo thành một vòng, hình thành trận pháp phòng ngự, cũng tại lúc này yêu thú đột nhiên không công kích, toàn bộ đều đứng ở một bên, yên lặng nhìn một chỗ, thật giống ở nghênh tiếp cái gì như thế. Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, Lang Vương nặng nề nói, Ê thú vương muốn tới rồi. Ánh mắt chìm xuống, nặng nề nói, Ê bình tĩnh, không muốn tự loạn trận cước. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, Ê thú vương nha, lập tức liền có thể cho ngươi nhóm xuống địa ngục, ha ha ha, tiếng nói vừa dứt trực tiếp trong bóng tối kim quang lóe lên, vừa rơi xuống, sau đó đột nhiên đem mấy cây đại thụ che trời cho đụng gãy, mạnh mẽ va về phía Lang Vương, Long Phi trong mắt căng thẳng, lớn bốt.